Cự Long thức tỉnh, chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 553 lúc này, Lục Hy lắc đầu nói, cô còn không tính là quá ngu xuẩn, đáng tiếc cô ngang ngược kiêu ngạo nên khó thành người tài, nâng đỡ cô lên cao quá, về sau sẽ ngã càng nặng hơn, nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp, cô nên cố gắng rèn luyện tâm tính đi. Lục Hy nói xong, anh nhìn Hoắc Hướng Anh gật đầu một cái. Hoắc Hướng Anh hiểu ý, ông ta ra hiệu cho thuộc hạ dẫn Thần Hy Quân xuống. Thần Hy Quân đã hoàn toàn tê liệt, đừng nói đi bộ, ngay cả nói cũng không nên lời. Còn Nhan Phi Hoa ngây ngốc nhìn Lục Hy, đôi mắt ngấn lệ, mặt đầy đau buồn. Hóa ra thật sự là anh, người mà cô luôn mơ đến. Lúc này, Lục Hy vẫy tay cười nói với cô, qua đây ngồi đi, vừa rồi không nói thật với cô, thật ngại quá. Nhưng Nhan Phi Hoa chỉ ngây ngốc đứng nhìn anh, giống như hóa đá vậy. Lục Hy chợt cảm thấy có chút lúng túng, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hoắc Hướng Anh thấy vậy liền vội vàng đứng lên, ông ta đỡ Nhan Phi Hoa ngồi xuống chỗ của mình rồi cười nói. Anh Lục bảo cô ngồi, ngây ra đó làm gì? Nhan Phi Hoa ngồi xuống, dường như vẫn không dám tin, mặt cô vẫn mù mờ. Nhìn dáng vẻ của Nhan Phi Hoa, Lục Hy nhất thời không biết nói gì, anh chỉ đành xoay người nói với Hoắc Hướng Anh. Ông Hoắc nghe nói ông đang quay một bộ kiệt tác cho Thần Hy Quân, cứ như vậy loại bỏ cô ta thì có ảnh hưởng đến kế hoạch của ông không? Hoắc Hướng Anh cười nói. Không có ảnh hưởng gì, đổi diễn viên chính là được. Hoắc Hướng Anh muốn tìm nữ diễn viên, thật ra là một chuyện không thể đơn giản hơn. Lục Hy hơi suy nghĩ, anh nói. Nếu đã như vậy, tôi đề cử với ông một người, ông thấy được không? Đề cử của anh Lục chắc chắn không thành vấn đề, Hoắc Hướng Anh trả lời. Lục Hy chỉ Trương Ngọc Kỳ bên cạnh và nói. Ông thấy cô ấy ổn không? Hoắc Hướng Anh cũng không nhìn, ông ta cười nói. Tuyệt đối không có vấn đề. Lần đầu tiên Hoắc Hướng Anh đã nhìn thấy Trương Ngọc Kỳ, tướng mạo và vóc dáng của cô ta cũng thuộc vào hàng mỹ nhân cấp cao, vào vai nữ chính số 1 cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đừng nói Trương Ngọc Kỳ là cô gái đẹp, ngay cả cô ta xấu xí, Hoắc Hướng Anh cũng có lòng tin nâng đỡ cô ta nổi tiếng. Lúc này, Lục Hy cau mày nói, tạm thời đổi diễn viên chính thật sự sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé chứ. Lục Hy có chút bận tâm, dù sao cũng là phim bom tấn mấy trăm triệu tệ, nếu vì mình mà khiến ông ta không thu về được vốn ban đầu, trước sau gì Lục Hy cũng cảm thấy áy náy. Nhưng Hoắc Hướng Anh lại cười một tiếng nói, anh Lục thứ lỗi tôi lỗ mãng, cái này anh không biết chứ, chuyện đổi vai chính, chỉ cần chúng tôi bỏ tiền vốn, đây chính là tin tức bên lề đáng được nhắc đến. Mức độ nổi tiếng của bộ phim sẽ được cải thiện hơn nữa, cũng khiến cho mọi người càng mong đợi. Doanh thu phòng vé sẽ nâng cao thêm một bước, đây là một chuyện có lợi. Trong ngành điện ảnh, thật ra bình thường sẽ không đổi vai chính, bởi vì vai chính của phim điện ảnh đều là những diễn viên rất nổi tiếng, thù lao cao ngất trời, có tiền vi phạm hợp đồng, chi phí thay thế cũng quá cao. Cách chương.